Chương 1341, Hợp tác, 4, tổn thất như vậy, không phải một vị thần vương có thể gánh vác. Cho nên, ý rút đi vừa mới dâng lên, đã bị Đoạn Không thần vương tạm thời đánh mất. Muốn giết Ngô, thì xem ngươi có thực lực này hay không. Vẻ mặt hắn dữ tợn. Chân đạp thần quốc, đồng thời lượng lớn tín đồ chỉ thuộc về thần quốc, đã hướng về thần quốc đối phương tấn công. Bàn tay tựa như núi cao nắm chặt ở hư không. Lực lượng sát phạt đáng sợ hội tụ, rất nhanh chỉ thấy một thanh trường đao ngưng tụ thành, ngay sau đó, trường đao chém xuống. Hư không hơi nhộn nhạo, như không có bất cứ trở ngại nào, đã bị lưỡi đao xé rách ra. Diệt. Trong cái đầu người tuyệt đẹp kia trên thân thể chúc âm phun ra một chữ, trong hư không nhất thời có cơn lốc toát ra, hướng về trường đao đánh tới. Hai luồng lực lượng đối kháng, song song hủy diệt biến mất. Nháy mắt tiếp theo. Mật Thủy Thần Vương khép kín đôi mắt. Trong hư không vô tận một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Trấn, Đoạn Không Thần Vương trống lên giận dữ, lực lượng trấn áp vô thượng từ thần quốc dâng lên, mấy chục vạn dặm hư không đều bỗng củng cố. Nhưng mà, hư không củng cố chưa duy trì bao lâu, đã bị một lực lượng đáng sợ lôi kéo xé rách. Hắc ám chi uyên cắn nuốt tất cả. Cảm nhận được luồng lực lượng kia có thể lôi kéo thần quốc cùng với thần hồn, sắc mặt hắn ngưng trọng phi thường. Lực lượng giết chóc mênh mông ngưng tụ đến, một lần nữa bày ra một đao kinh thiên, nhưng một lần này, trường đao chưa thể mang bóng tối hoàn toàn xé rách. Ở khoảnh khắc ánh rạng đông hiện ra, liền nhìn thấy hư không bên cạnh hủy diệt, thần rắn đỏ sẫm trực tiếp đánh lên trên thần quốc. Thần quốc to lớn bị lực lượng này quật chia năm xẻ bảy. Thần quốc sụp đổ. Sắc mặt Đoạn Không thần vương kịch liệt biến hóa, không chút nghĩ ngợi thần niệm khuếch tán ra ngoài. Muốn mang thần quốc phân liệt một lần nữa tụ lại. Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận thần quốc được tụ lại, nhưng vẫn như cũ có số rất ít thần quốc, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Mảnh vỡ màu vàng bắn ra. Trong chiến trường, ban đầu các thần cảnh kia đang chém giết đều đột ngột dừng tay, sau đó hướng về các mảnh vỡ màu vàng đó đi truy tìm. Mảnh vỡ thần quốc là của ta. Ai cũng đừng nghĩ tranh với ta. Từng tiếng trống giận vang lên. Có thể thấy được hư không một lần nữa sụp đổ ra. Mảnh vỡ thần quốc. Đặc biệt là mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, đối với toàn bộ thần cảnh mà nói, đều là chí bảo khó có thể cân nhắc. Nếu là cường giả thần cảnh viên mãn, có thể tìm hiểu chí bảo bậc này, có cơ hội nhất định hiểu ra huyền diệu trong đó, gia tăng xác suất bản thân đột phá thần vương. Đương nhiên rồi, xác suất tăng trưởng này sẽ không quá cao. Nhưng cho dù là một phần vạn tăng trưởng, đối với bọn họ mà nói, cũng là dù hoặc lớn bằng trời. Thần cảnh đột phá đến thần vương khó bao nhiêu, cho dù là một vạn thần cảnh viên mãn, có thể có một vị tấn thăng thần vương hay không, cũng là chuyện chưa biết. Chính là như thế, số lượng thần cảnh cùng thần vương mới cách xa lớn như vậy. Hôm nay mảnh vỡ thần quốc ngay tại trước mắt, các thần cảnh này sao có thể bỏ qua? Không chỉ cường giả hai tông, ngay cả một ít tu sĩ ở ngoài chiến trường xem cuộc chiến. Ở lúc nhìn thấy mảnh vỡ thần quốc, đều nhìn không được ra tay cướp đoạt. Một vị cường giả thần cảnh từ trong hư không hiện ra thân hình, trực tiếp hướng về một mảnh vỡ thần quốc gần nhất chập tới. Thần thánh phương nào, dám cướp đoạt bảo vật chúc tông ta? Giọng nói lạnh như băng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một cái ấn tỳ phá không trấn áp đến, khiến tên thần cảnh kia không thể không dừng tay, tiếp đó quay người ngăn cản. Phanh! Ấn tỳ hạ xuống. Thân hình tên thần cảnh kia lui về phía sau một chút, chỉ trì hoãn một chút thời gian như vậy, mảnh vỡ thần quốc kia đã bị người khác cướp lấy. Chung Sơn Cừu. Ánh mắt tên thần cảnh kia lạnh như băng. Xem chiến đấu hồi lâu, đối với thân phận vị này, hắn cũng là rất hiểu biết. Chỉ là không ngờ là, đối phương thế mà sẽ ra tay đối với mình. Bảo vật vốn vô chủ, các hạ làm việc không khỏi quá mức bá đạo rồi nhỉ. Nghĩ đến mảnh vỡ thần quốc kia trôi qua bàn tay mình, trong lòng tên thần cảnh này lại đau xót, nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, ai nói bảo vật vô chủ, thần quốc chính là thần vương chúc tông ta đánh vỡ, mảnh vỡ thần quốc tự nhiên là vật của chúc tông ta. Ngươi hôm nay ra tay, đó là tương đương cướp đoạt. Chẳng lẽ, các hạ là muốn đối địch với chúc tông ta hay sao? Ngươi, tên thần cảnh kia hỗn hỉnh. Muốn mở miệng phản bác, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Quả thực, thần quốc là thần vương chúc tông đánh vỡ, theo đạo lý mà nói, mảnh vỡ thần quốc xem như vật của chúc tông cũng không có gì bắt bẻ được. Nhưng đó là mảnh vỡ thần quốc. bảo vật như thế, sao có thể cứ như vậy chấp tay nhường cho. Nhưng lúc nghĩ đến Chúc Tông, cùng với Chung Sơn thị tộc sau lưng Thẩm Trường Thanh, vị thần cảnh này lại là đánh trống lui. Một tên thân truyền Chúc Tông, hắn là không sợ. Cho dù đối phương nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ, cũng tương tự. Nói đến cùng, chỉ là thần cảnh tầng 4 mà thôi, không coi là cái gì. Nhưng Chúc Tông lại khác. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, Chúc Tông động tác không nhỏ, tông chủ Chung Sơn Đông Huyền chém giết hai vị thần vương, một vị trong đó càng là Hoàng Vũ thần vương, có thể nói là chấn động chư thiên vạn tộc. Lúc này, nếu là đối đầu Chúc Tông, rất khó có kết cục tốt. Chương 1342, Bắc Viêm thị tộc. Vật chịu tải, một, cân nhắc thật lâu, tên thần cảnh kia rốt cuộc lựa chọn lui bước, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, không nói một lời xé rách không gian rời đi. Từ đầu tới cuối, Thẩm Trường Thanh đều chưa ra tay, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, thẳng đến khi y hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hư không bên cạnh xé rách, Chung Sơn Lăng từ bên trong đi ra. Xác định không ra tay sao? Giọng hắn ôn hòa, như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không cần thiết, hắn không phải là tu sĩ phe Bạch Ngọc thị tộc. Hơn nữa sau lưng một vị thần cảnh viên mãn khả năng rất lớn là tồn tại một thị tộc không kém. Chúc Tông ta bây giờ, tạm thời không cần thiết trêu chọc một thị tộc xa lạ. Hắn đã lựa chọn lui bước, thì tùy ý hắn rời khỏi đi. Bề ngoài tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, vẫn là bởi vì đối phương không phải tu sĩ Bạch Ngọc thị tộc, cho dù là chém giết, cũng không có khả năng đạt được chiến công, chuyện tốn sức mà không có lợi, Thẩm Trường Thanh là lười làm. Nhưng mà, bản thân làm đệ tử Chúc Tông, đương nhiên không có khả năng nói trắng ra như thế, cho nên liền áp dụng một cái cách nói khác. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Chung Sơn Lăng nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng vậy. Một tên thần cảnh viên mãn không tính là cái gì, nhưng thực lực có thể ẩn nấp sau lưng đối phương, mới là vấn đề chủ yếu. Như vậy, cũng quả thật là không cần thiết ra tay. Một bên khác, theo thần quốc vỡ nát bộ phận, lực lượng đoạn không thần vương một lần nữa ngã xuống. Tâm tư lui bước vốn bị hắn đánh mất, lại không thể ức chế toát ra. Không lùi, vậy chỉ có thể chờ chết. Bạch Ngọc Tông tuy quan trọng, nhưng so sánh, tính mạng mình càng thêm quan trọng. Hơn nữa, một khi bản thân ngã xuống, Bạch Ngọc thị tộc sẽ lại bớt đi một vị thần vương. Đến lúc đó, thị tộc to lớn, cũng có khả năng nghênh đón nguy cơ bị diệt, nghĩ đến nơi này. Suy nghĩ trong lòng đoạn không thần vương càng thêm kiên định. Phanh. Đuôi rắn quét ngang đến, lại một lần nữa nặng nề đập lên trên thần quốc, bản thân thần quốc vốn chưa hoàn toàn khép lại, không khỏi vỡ nát thêm vài phần. Hắn không dám chần chờ. Mạnh mẽ thiêu đốt thần huyết, cùng với toàn bộ lực lượng tín ngưỡng, màn bóng tối bao trùm thần quốc xé rách ra. Nhất thời, đoạn không thần vương trực tiếp khống chế thần quốc, theo hư không vỡ nát chạy trốn rời đi, chỉ là... Ở lúc hắn vừa mới muốn thoát đi, thế công của Mật Thủy Thần Vương đã lại đến. Thần quốc trấn áp. Thanh thế to lớn. Đoạn không thần vương ánh mắt hung ác, lại không làm bất cứ sự ngăn cản nào, mặc cho thế công của đối phương hạ xuống. Âm âm âm. Thần quốc không trọn vẹn lại vỡ nát bộ phận. Nhưng hắn cũng nhân cơ hội này, tính cả thần quốc cùng nhau hoàn toàn nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng nữa. Chạy trốn trái lại rất nhanh. Nhìn hư không từng bước khép lại, Mật Thủy Thần Vương chỉ lạnh lùng nhìn một lần, lại chưa thật sự đuổi theo. Đối phương tiêu hao lớn. Tiêu hao của nàng cũng không nhỏ. Nếu thật muốn tử chiến với đối phương, nắm chắc chém giết hắn cũng không lớn. Đoạn không thần vương bại lui, khiến thế cục Bạch Ngọc Tông vốn có thể duy trì toàn diện sụp đổ. Có cường giả tông môn nhìn thấy một màn này, ngay lập tức là tuyên bố rút lui. Nhưng mà, bọn họ muốn lui. Tu sĩ Chúc Tông lại không có khả năng tùy ý bọn họ rút đi, bàn tay màu vàng hạ xuống, núi cao sụp đổ. Một vị cường giả thần cảnh viên mãn, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, đã bị lực lượng mạnh mẽ kia gạt bỏ. Sắc mặt Mật Thủy Thần Vương lạnh nhạt, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Bạch Ngọc Tông, không thể để chúng chạy thoát. Vâng. Đệ tử Chúc Tông nghe vậy, tinh thần đều phấn chấn. Bên ta có thần vương tọa trấn, thần vương quân địch lại đã thua chạy. Dưới ưu thế như vậy, phía sau chính là lúc thu gặt chiến công quy mô, loại chuyện tốt này, bất luận là đệ tử nào, cũng không có khả năng bỏ qua. Thẩm Trường Thanh không chần chờ, ở sau khi mang mảnh vỡ thần quốc có thể truy tìm toàn bộ đều thu vào tay, liền liên hợp với Chung Sơn Lăng, toàn lực tập kích thần cảnh Bạch Ngọc Tông. Một lần này, bọn họ chọn lựa đối thủ, toàn bộ đều là cường giả thần cảnh viên mãn. Không phải viên mãn, không có tư cách trở thành đối tượng xuống tay, đầu tiên là Quan Âm Chi Mâu kiềm chế, lại là Hắc Ám Chi Uyên buông xuống, bất ngờ không kịp phòng bị, thần cảnh viên mãn đều không dãy dụ được bao lâu, liền trực tiếp ngã xuống. Tan tác. Toàn diện tan tác. Không có thần vương chống đỡ, Bạch Ngọc Tông căn bản là không ngăn cản được thế công của Trúc Tông. Lượng lớn thần cảnh ngã xuống. Tu sĩ thật sự có thể rút lui, chỉ là số rất ít mà thôi. Trong hư không, Mật Thủy Thần Vương sau khi lần đầu tiên ra tay, liền không có động tác gì nữa, dừng lại trong hư không, giống như một vị thần linh quan sát chiến trường. Đợi tới thời điểm một gã thần cảnh cuối cùng trong phạm vi chiến trường ngã xuống, nàng mới mở miệng. Bạch Ngọc Tông đã diệt, toàn bộ đệ tử Chúc Tông, trong một canh giờ mang mọi thứ càn quét xong, không thể có bất cứ gì lưu lại. Nói xong, ánh mắt lạnh như băng của Mật Thủy Thần Vương hướng về hư không bên ngoài chiến trường nhìn lại, nhất thời, trong lòng không ít thần cảnh âm thầm xem cuộc chiến đều giật mình, sau đó liền lặng yên rút lui. Chương 1343, Bắc Viêm Thị Tộc. Vật chịu tải, 2, có thể khiến Đoạn Không Thần Vương bỏ qua Bạch Ngọc Tông to lớn chạy trối chết, thực lực vị này cũng là mạnh mẽ đáng sợ. Chung Sơn Thị Tộc tuy ngã xuống một vị Thiên Phong Thần Vương, nhưng mấy vị thần vương còn lại đều là thực lực mạnh mẽ. Nội tình chỉnh thể, mặc dù có sự suy yếu, nhưng cũng không đến mức ngã xuống quá nhiều, công việc phía sau liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cường giả Bạch Ngọc Tông ngã xuống, còn lại chính là quét dọn chiến trường mà thôi. Thực lực Chúc Tông thật sự mạnh mẽ, Bạch Ngọc Thị Tộc kinh doanh Bạch Ngọc Tông mấy chục vạn năm, cứ như vậy bị diệt toàn bộ, trận này tuy không có thần vương ngã xuống, nhưng Bạch Ngọc Thị Tộc cũng tổn thương nguyên khí không nhẹ. Trong đại điện dãy núi nơi nào đó, có thần vương bình tĩnh mở miệng, bồi dưỡng một vị thần cảnh dễ dàng, nhưng muốn bồi dưỡng một vạn thần cảnh, thì không đơn giản như vậy. Một trận chiến Bạch Ngọc Tông. Thần cảnh ngã xuống tuy không tới hơn vạn, nhưng cũng có mấy ngàn. Thần cảnh trở xuống, tu sĩ ngã xuống càng vô số kể. Chiến tổn như vậy, đặt ở trên thân bất cứ một thị tộc nào, không nói thương cân động cốt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nghe vậy, một trung niên trang phục đạo nhân ôm quyền, tông chủ, Bạch Ngọc Tông đã diệt, Viêm Tông ta cần có động tác hay không? Tông ta cùng Bạch Ngọc Tông vốn có ma sát, hôm nay Bạch Ngọc Tông tuy bị Chúc Tông tiêu diệt, nhưng chưa biết chừng ngày sau Chúc Tông sẽ trở thành Bạch Ngọc Tông thứ hai. Tông ta còn phải sớm làm chuẩn bị mới được. Ở lúc đạo nhân dứt lời, cũng có người nói tiếp, đợi bọn họ nói xong, vị thần vương kia vẻ mặt bình tĩnh, căn cơ Chúc Tông không ở Thiên Tướng Vực, mà Thiên Tướng Vực và Vạn Châu Vực cách nhau không chỉ ức vạn dặm, cho dù là có trận pháp không gian, muốn vắt ngang qua mấy đại vực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, thực lực Chúc Tông tuy mạnh, nhưng đối với Viêm Tông ta cũng không có uy hiếp quá lớn. Chuyện phương diện này, Ngô sẽ đích thân ra mặt. Nhưng ở trước kia đó, Viêm Tông ta không thể có bất cứ ma sát gì với Chúc Tông, dứt lời, thân hình hắn đã biến mất ở trên ghế báu. Đối với thần vương rời đi, trong đại điện không có ai cảm thấy ngạc nhiên. Cường giả cỡ này, rời đi vốn là không phải thần cảnh tầm thường có thể phát hiện. Trên không dãy núi của Bạch Ngọc Tông. Chân trời đột nhiên là có đám mây lửa mãnh liệt tràn đến, nhiệt độ không gian bỗng tăng lên không ít, khiến đệ tử Chúc Tông phía dưới đang thu gặt chiến lợi phẩm. Đều không tự chủ được ngẩng đầu. Trong hư không, Mật Thủy Thần Vương nhìn về phía phương hướng nào đó, giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng truyền ra. Người đến là Trường Sinh Thần Vương của Bắc Viêm Thị Tộc phải không? Dứt lời, hư không trước mắt khẽ chấn động, một người trung niên mặc trường bào đỏ sậm, bộ dạng tuấn lãng nho nhã xuất hiện ở nơi đó. Nhìn người trước mắt, người trung niên khẽ chắp tay, nghiêm túc nói, Bắc Viêm Trường Sinh, ra mắt Mật Thủy Thần Vương. Trường Sinh Thần Vương khách khí rồi. Mật Thủy Thần Vương khẽ trả một lễ, sau đó, nàng nhìn người trước mặt, bình tĩnh hỏi. Trường Sinh Thần Vương đột nhiên tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Khi nói chuyện, Mật Thủy Thần Vương đã mang tin tức truyền ra ngoài. Bắc Viêm Trường Sinh. Thần Vương Bắc Viêm Thị Tộc, Tông Chủ Viêm Tông Thiên Tướng Vực, một vị Thần Vương Hoàng Vũ Cảnh. Cường giả có thể đến một bước này. Thực lực ở trong thần vương đã có thể xưng là đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng đối phương, còn có một cái Bắc Viêm Thị Tộc, Chung Sơn Thị Tộc hôm nay bốn bề thọ địch, nếu lại có một cái Bắc Viêm thị tộc chen chân vào, cục diện sẽ trở nên phi thường phiền toái, vì vậy, nàng cũng không thể không thận trọng đối đãi. Trường Sinh Thần Vương nghe vậy, thản nhiên cười nói, Bạch Ngọc Tông chiếm cứ Thiên Tướng vực mấy chục vạn năm, hôm nay một buổi bị diệt, thực lực chúc tông triển lộ ra, đủ khiến Thiên Tướng vực cũng lâm vào chấn động. Mật Thủy Thần Vương có thể mang Bạch Ngọc Đoạn không đánh bị thương nặng thua chạy, Ngô Càn rất bội phục. Viêm Tông của Ngô xưa nay không hợp với Bạch Ngọc Tông, lần này đến, chính là muốn làm một vụ giao dịch với chúc tông, không biết Thần Vương nguyện ý hay không. Đối phương cảnh giác, hắn cũng thấy ở trong mắt. Chẳng qua, Viêm Tông chưa từng tính đối địch với chúc tông. Hai bên không ở cùng đại vực, xem như bắn đại bác cũng không tới. Giao dịch, khuôn mặt như trích tiên của Mật Thủy Thần Vương hiện lên một chút nghi hoặc khẽ không thể nhận thấy. Trường Sinh Thần Vương nói, chúc tông xa ở Vạn Châu vực, hôm nay tuy công chiếm Bạch Ngọc Tông, nhưng Thiên Tướng vực và Vạn Châu vực cách nhau khá xa, chúc tông nếu là muốn chiếm cứ địa bàn Bạch Ngọc Tông, nhất định rất khó đầu đuôi chiếu cố. Cho nên Viêm Tông nguyện ý trả giá nhất định, đổi lấy địa bàn Bạch Ngọc Tông của chúc tông. Không biết việc này, Thần Vương đối đãi như thế nào, trả giá đắt, đổi lấy địa bàn của Bạch Ngọc Tông. Đôi mắt như nước trong của Mật Thủy Thần Vương khẽ lóe lên. Nàng chưa lập tức đồng ý, nhưng cũng chưa lập tức từ chối. Như đối phương nói, chúc tông xa ở Vạn Châu vực, muốn chiếm cứ địa bàn Thiên Tướng vực, không thể nghi ngờ là một chuyện khó khăn. Bất cứ một đại vực nào, đều có thế lực phân chia của riêng nó. Như là Bạch Ngọc Tông chiếm cứ Thiên Tướng vực mấy chục vạn năm, sớm đã thâm căn cố đế, mới không có vấn đề gì lớn. Chương 1344, Bắc Viêm thị tộc, vật chịu tải, 3, nhưng ở trong mắt thế lực khác, chúc tông chính là tương đương với người từ ngoại đến. Lúc trước khai chiến, các thế lực của Thiên Tướng vực sẽ không nhúng tay, bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói không có điểm nào xấu. Nhưng chúc tông nếu muốn cắm rễ ở Thiên Tướng vực, sự việc liền không đơn giản như vậy. Viêm tông có thể trả giá thế nào, hoặc là nói, Bắc Viêm thị tộc có thể trả giá thế nào? Thần Vương cứ việc mở miệng, Viêm tông ta có thể làm được, quả quyết sẽ không từ chối, nhìn thấy đối phương nhả ra, Trường Sinh Thần Vương không khỏi cười. Nếu Viêm tông có thể lấy được địa bàn Bạch Ngọc tông, thế lực nhất định có thể có tăng trưởng thật lớn. Phải biết rằng, địa bàn mỗi một tông đều là ở trong năm tháng dài lâu cố định ra, muốn mở rộng cũng không dễ dàng. Nắm giữ thêm nhiều một phần địa vực, đối với tông môn mà nói lợi ích lớn thêm một phần. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời nhìn không ra thành quả gì. Nhưng ngàn năm vạn năm sau, tích lũy liền cực kỳ hùng hậu, việc này Ngô cần bàn bạc một chút. Không sao, Ngô chờ là được. Trường Sinh Thần Vương hoàn toàn không thèm để ý, thấy vậy, Mật Thủy Thần Vương cũng không nói gì nữa. Lại mang tin tức truyền ra ngoài. Không đến nửa khắc đồng hồ, có hào quang từ chân trời bắn đến. Đợi lúc tới trước mặt Mật Thủy Thần Vương, hào quang dừng lại, huyễn hóa ra một bóng người. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Trường Sinh Thần Vương hơi ngưng trọng, ông quyền nói, ra mắt chúc hoàng, Viêm Tông muốn địa bàn Bạch Ngọc Tông không có vấn đề, nhưng Tông ta lấy Bạch Ngọc Tông trả giá không ít, cho nên, Viêm Tông nếu thật sự muốn, cần trả giá ba khối vật chịu tải làm giao dịch. Ba khối vật chịu tải. Trường Sinh Thần Vương không khỏi hơi biến sắc. Vật chịu tải, đó là chí bảo trở thành thần vương. Thần cảnh không có vật chịu tải, là tuyệt đối không có khả năng trở thành thần vương. Bất cứ một thị tộc nào, trong tay nắm giữ bao nhiêu vật chịu tải, trên trình độ rất lớn, chính là quyết định nội tình thâm hậu hay không. Dù là Bắc Viêm thị tộc vô số năm tháng lắng đọng lại, vật chịu tải nắm giữ trong tay cũng là không nhiều. Bởi vậy, ở lúc chúc hoàng dứt lời, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Ba khối vật chịu tải quá nhiều, địa bàn Bạch Ngọc Tông tuy tốt, nhưng cũng không đáng giá như thế. Nếu là chúc hoàng thật sự thành tâm nhường cho, Viêm Tông ta nguyện ý cho Quý Tông một khối vật chịu tải, ít nhất hai khối, nếu là không thể, vậy dừng lại ở đây. Bổn hoàng tin tưởng, Thiên Tướng vực có không ít thế lực có thể lấy ra hai khối vật chịu tải. Chúc hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, nói không nhanh không chậm. Một câu, khiến sắc mặt Trường Sinh Thần Vương có chút khó coi. Lời của đối phương, có thể nói là chạm đến điểm yếu của hắn. Viêm Tông vì sao tới đây nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu, đó là lo lắng thế lực khác nhanh chân đến trước, địa bàn của một thị tộc Tông Môn, không phải là địa bàn thế lực khác có thể bằng được. Đặc biệt Bạch Ngọc Tông kinh doanh mấy chục vạn năm, các thành các nơi sớm đã bỏ vào lượng lớn tài nguyên, nếu là để một thị tộc hoàn toàn mô phỏng, cái giá phải trả, sẽ không chỉ là hai khối vật chịu tải đơn giản như vậy. So sánh, Viêm Tông cho dù là dùng hai khối vật chịu tải, đổi lấy địa bàn Bạch Ngọc Tông, thực ra cũng hoàn toàn không thiệt. Chẳng qua, Trường Sinh Thần Vương duy nhất không thích, chính là Chúc Hoàng hoàn toàn không cho bản thân quá nhiều đường sống thương lượng, làm hắn có chút mất mặt. Nhưng ở trước mặt địa bàn của Bạch Ngọc Tông, vị thần vương Viêm Tông này chung quy là không so đo nhiều như vậy. Được, Chúc Hoàng cũng đã nói như vậy, vậy Ngô liền nể mặt Chúc Hoàng. Nói xong, Trường Sinh Thần Vương phất tay, chỉ thấy dao động mênh mông truyền ra, một tấm bia đá cùng với một khối gỗ mục trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, đó là vật chịu tải. Thẩm Trường Thanh nhìn tấm bia đá cùng gỗ mục trong hư không, trong mắt không khỏi lộ ra biểu cảm chấn động. Tấm bia đá cùng gỗ mục nhìn như bình thường, lại có khí tức đáng sợ nồng đậm phát ra. Trong mơ hồ, Thiên Môn Bí Mi tâm hắn cũng khẽ chấn động vài phần. Khát vọng mãnh liệt trào lên trong lòng. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ trực tiếp cướp đoạt vật chịu tải. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa dâng lên, đã bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Đùa cái gì chứ, hai vị thần vương giáp mặt, nếu mình cướp đoạt vật chịu tải, cho dù nắm giữ 10 môn nhất phẩm thần thông, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Lời đồn vật chịu tải chính là mấu chốt tấn thăng thần vương, nhưng lại không biết loại chí bảo này, rốt cuộc là sinh ra như thế nào. Nếu có cơ hội, ta có lẽ có thể thử kiếm một vật chịu tải để xem. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tầm quan trọng của thiên môn bí, hắn bây giờ là càng ngày càng rõ, ngày thường, bí tàng này cũng không có bất cứ động tĩnh lạ nào. Từ khi mở thiên môn bí tới nay, số lần có động tĩnh lạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần động tĩnh lạ, đều mang đến lợi ích to lớn. Hôm nay, thiên môn bí lúc đối mặt vật chịu tải, lại một lần nữa có động tĩnh lạ. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, nếu mình có thể đạt được vật chịu tải, nhất định sẽ có lợi ích to lớn. Chỉ là, hai vật chịu tải trước mắt, là không có quan hệ gì với bản thân. Chương 1345, Bắc Viêm thị tộc, vật chịu tải, 4, chí bảo bực này, đặt ở trong tay bất cứ một thị tộc nào, đều là thứ khó được, bình thường sẽ không dễ dàng ban cho đệ tử. Hắn nếu thần cảnh viên mãn, nói không chừng còn có cơ hội từ trong tay Chúc Tông đạt được một khối vật chịu tải. Dù sao, Thẩm Trường Thanh biết, hắn sau khi lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu, thân phận ở trong Chúc Tông đã không tầm thường. Thần cảnh viên mãn bình thường mà nói, Chúc Tông sẽ không dễ dàng cho vật chịu tải, nhưng nếu hắn thần cảnh viên mãn, vì để mình tấn thăng thần vương, Chúc Tông nói không chừng thực sẽ cho một khối vật chịu tải. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là bản thân Thẩm Trường Thanh đoán, tạm thời không thể khẳng định. Mà lấy trình độ quý giá của vật chịu tải, con đường bình thường chỉ sợ là không có cơ hội nào nhận được. Cho nên, chuyện này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Một bên khác, Trường Sinh Thần Vương sau khi đưa ra hai khối vật chịu tải, Chúc Hoàng khẽ gật đầu, thân hình liền hóa thành hư vô biến mất. Mật Thủy Thần Vương trực tiếp thu vật chịu tải, tiếp đó nói, tốt, từ giờ phút này trở đi, địa bàn vốn có của Bạch Ngọc Tông liền thuộc về Viêm Tông. Đệ tử Chúc Tông của Ngô sẽ lập tức rút lui. Đa tạ. Trường Sinh Thần Vương bình tĩnh nói một câu, cũng trực tiếp rời khỏi. Trả giá hai khối vật chịu tải, chiếm được địa bàn Bạch Ngọc Tông, Viêm Tông cũng có lãi rồi, nhưng thái độ của Chúc Hoàng lúc trước, khiến hắn có chút bất mãn. Bây giờ giao dịch đạt thành, cũng liền không có ý tứ ở lâu. Về phần chuyện sau đó, giao cho tu sĩ khác của Viêm Tông xử lý là được. Các thế lực của thiên tướng vực cho dù thèm thuồng, lúc này, cũng không có khả năng đi ra đối đầu Viêm Tông. Dù sao Viêm Tông sừng sững thiên tướng vực cũng có mấy chục vạn năm thời gian, nội tình không tầm thường, muốn đối địch với Viêm Tông, còn phải cân nhắc thật kỹ mới được. Trường Sinh Thần Vương rời đi, nhiệt độ tăng lên chung quanh cũng dần dần tiêu tán, khôi phục đến tiêu chuẩn trước kia. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chung Sơn Lăng bên cạnh. Lăng trưởng lão, không biết ngài đối với Viêm Tông cùng với Bắc Viêm thị tộc có hiểu biết gì hay không? Chư thiên vạn tộc số lượng quá nhiều, trong trí nhớ vốn có của Chung Sơn Cừu, không có bất cứ ký ức nào về Viêm Tông cùng với Bắc Viêm thị tộc. Muốn hiểu biết, vậy chỉ có thể là hỏi người khác, vì trước mắt này có thể trở thành trưởng lão Chúc Tông, kiến thức hẳn là không ít mới phải, nói không chừng có thể từ trong miệng đối phương đạt được một ít đáp án. Nghe vậy, vẻ mặt Chung Sơn Lăng ôn hòa. Viêm Tông chính là thế lực Bắc Viêm thị tộc sáng lập ở Tuyên Cổ Đại Lục, nội tình không kém, Trường Sinh Thần Vương mới vừa rồi chính là tông chủ Viêm Tông, lời đồn chính là Hoàng Vũ Thần Vương. Về phần Bắc Viêm thị tộc mà nói, chính là một trong các chi nhánh của Chư Thiên Hỏa Linh, thực lực tuy không bằng Chung Sơn thị tộc ta, nhưng cũng không kém quá nhiều. Chi nhánh Chư Thiên Hỏa Linh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, Chung Sơn Lăng lại giải thích một câu. Chư Thiên có ngũ hành, thiên địa có ngũ hành, dưới cơ duyên xảo hợp ngũ hành liền có thể sinh ra linh trí, do đó lột xác thành sinh linh thật sự, giống như Sơn Thần Nhất Tộc. Đỗ Sơn Thị Tộc là chi nhánh của Sơn Thần Nhất Tộc, Bắc Viêm Thị Tộc chính là chi nhánh của Hỏa Linh Nhất Tộc. Hỏa Linh Nhất Tộc thực lực rất mạnh, hoàn toàn không kém gì Sơn Thần Nhất Tộc, nhưng giống với Sơn Thần Nhất Tộc, Hỏa Linh Nhất Tộc cũng là chia năm xẻ bảy, không phải bền chắc như thép, cho nên một mình một chi nhánh không coi là quá mạnh. Ngày sau ngươi nếu hành tẩu tuyên cổ đại lục, hoặc là chư thiên, lấy thân phận thân truyền chúc tông ta, trái lại cũng không cần sợ hãi bọn họ. Hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Lời của Chung Sơn Lăng, khiến Thẩm Trường Thanh đối với Bắc Viêm thị tộc có một cái hiểu biết rõ ràng. Nói trắng ra, đây là một thế lực không khác lắm với Đỗ Sơn thị tộc. Có lẽ luận thực lực, so với Đỗ Sơn thị tộc còn kém một chút. Sau đó, hắn lại hỏi, trưởng lão có từng biết, vật chịu tải rốt cuộc là cái gì hay không? Vật chịu tải. Chung Sơn Lăng ngây người, sau đó liền mở miệng giải thích. Vật chịu tải chính là vật phẩm thần cảnh tấn thăng thần vương phải có. Vật chịu tải, tên như ý nghĩa, đó là chí bảo chịu tải thần quốc, chỉ có vật chịu tải mở thần quốc hoàn chỉnh. Ngược lại, nếu là không có vật chịu tải, mặc cho ngươi nội tình hùng hồn, cũng không có khả năng tự dưng mở thần quốc, càng không thể chịu tải thần quốc. Chính bởi vì như thế, vật chịu tải ở trong chư thiên vạn tộc càng thêm quý giá, chỉ là vật chịu tải sinh ra không dễ, chỉ có thời điểm thiên địa quy tắc sinh ra hoặc là hủy diệt, mới có khả năng thai nghén ra vật chịu tải. Hơn nữa, mỗi một lần vật chịu tải có thể thai nghén ra đời cũng không nhiều. Lúc vận khí tốt có thể có 3 năm khối, thời điểm vận khí không tốt, có thể chỉ có một khối. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, thiên địa quy tắc sinh ra cùng hủy diệt, trưởng lão chỉ, cụ thể là ý tứ gì? Nói trắng ra chút, chính là một khắc thiên địa thai nghén ra đời, cùng với một khắc thiên địa sụp đổ bại vong, mới có vật chịu tải xuất hiện. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, chương 1346, Bát Phẩm Đạo Binh, 1, thời điểm thiên địa thai nghén ra đời cùng hủy diệt, mới có vật chịu tải xuất hiện, như vậy vật chịu tải thật là chí bảo được lọc trời, chỉ riêng điều kiện ra đời đã hà khắc như thế. Như vậy, giá trị càng khó có thể đánh giá. Chung Sơn Lăng nói, thời cơ thiên địa thai nghén ra đời khó có thể nắm chắc, nhưng thời gian hủy diệt lại có thể khống chế, có một số thế lực mạnh mẽ vì đạt được vật chịu tải, cũng sẽ không tiếc diệt một phương thiên địa, khiến ức vạn sinh linh quy khư. Nhưng cách làm như vậy, đều sẽ có nghiệp lực cuốn thân, chung quy khó có thể được an lành. Nghiệp lực. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại ngẩn ra. Tiến vào chúc tông tới nay, hắn phát hiện mình có rất nhiều thứ đều không rõ. Cho dù là có được ký ức của Chung Sơn Cừu, cũng vẫn thế. Tự như vật chịu tải, lại giống nghiệp lực bây giờ, thứ trước tốt xấu gì có chút nghe nói, về phần thứ sau, thì một chút hiểu biết cũng không có. Nhìn hắn một cái, Chung Sơn Lăng trái lại cũng có đủ kiên nhẫn. Cái gọi là nghiệp lực, đó là thứ huyền diệu phi thường, ngươi muốn hỏi ta cụ thể là cái gì, ta cũng không trả lời được, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không có nhân quả giết chóc quá nhiều, nhất định sẽ có nghiệp lực cuốn thân. Muốn triệt tiêu nghiệp lực chỉ có khí vận mới được. Một chủng tộc nếu nghiệp lực quá nhiều, khí vận nhất định hạ thấp, nhẹ thì chủng tộc thực lực suy yếu, nặng thì sẽ có trời phạt giáng xuống. Nói tới đây, vị trưởng lão chúc tông này tạm dừng một chút, tiếp tục mở miệng, từng có một chủng tộc đáng sợ, diệt quá nhiều thiên địa, dẫn tới nghiệp lực nồng đậm đến cực hạn, cuối cùng chư thiên đánh xuống trời phạt, toàn bộ sinh linh tộc đó đều ngã xuống, không có bất cứ ai may mắn thoát khỏi. Từ đó về sau, liền không có bao nhiêu chủng tộc, có gan vô duyên vô cớ diệt một phương thiên địa, chém giết ức vạn sinh linh. Nghiệp lực đáng sợ, cho dù là thần vương cũng không thể ngăn cản, chẳng qua, trong mắt Chung Sơn Lăng, nghiệp lực tồn tại, cũng vừa vặn là khống chế trật tự của chư thiên vạn tộc. Nếu là không có nghiệp lực, tộc mạnh không hề cố kỵ tiêu diệt tộc yếu, phá diệt một phương thiên địa, như vậy không cần bao lâu, chư thiên vạn tộc sẽ sụp đổ. Nhưng có nghiệp lực tồn tại, giữa chư thiên vạn tộc liền tồn tại một ít cố kỵ. Ngẫu nhiên phá diệt một hai chủng tộc không thành vấn đề, chỉ cần khí vận mạnh mẽ, còn có thể ngăn cản. Nếu giết nhiều, sớm hay muộn đều là một cái chết. Một bên khác, Chung Sơn Lăng giải thích, cũng làm Thẩm Trường Thanh hoàn toàn biết nghiệp lực tồn tại. Cẩn thận nghĩ, cũng có một ít hiểu biết đối với tác dụng của nghiệp lực. Chẳng qua, hắn cũng nghĩ tới phương diện khác. Trưởng lão vừa rồi nói nhân quả là... Nhân quả nếu là nói kỹ, vậy tương đối phức tạp, nói đơn giản chút, chính là giữa chủng tộc nếu tồn tại ân oán, như vậy liền xem như kết nhân quả, một khi có nhân quả, diệt tộc sẽ không có bất cứ nghiệp lực gì nữa. Tự như một trận chiến lần này tông ta cùng Bạch Ngọc Tông, tu sĩ ngã xuống cũng có không ít, lại không có chút nghiệp lực nào tồn tại. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là Chung Sơn thị tộc ta cùng Bạch Ngọc thị tộc tồn tại nhân quả. Chung Sơn Lăng kiên nhẫn giải thích. Đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh ôm quyền, đệ tử hiểu rồi, cảm tạ trưởng lão giải thích nghi hoặc. Có nhân quả, thì có thể diệt tộc, không có nhân quả, diệt tộc phải cân nhắc một phen, mình có thể thừa nhận nghiệp lực ngập trời đó hay không. Sau đó, hắn nghĩ tới một chuyện, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Nếu nói tồn tại nhân quả, diệt tộc liền không có nghiệp lực, vậy nhân tộc ta cùng chư thiên vạn tộc chỉ sợ cũng tồn tại nhân quả nhất định nhỉ. Phàm là có nhân tộc xuất thế, đều sẽ đưa tới chư thiên vạn tộc vây công. Dưới loại tình huống này, nếu nhân tộc không có nhân quả với chư thiên vạn tộc, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không tin. Có nhân quả. Mình thân là nhân tộc, về sau lại giết chư thiên vạn tộc, vậy không có khả năng bị nghiệp lực cuốn thân nữa. Ở một số phương diện nào đó mà nói, cái này coi như là một tin tức tốt. Từ trong miệng Chung Sơn Lăng, trình độ uy hiếp của nghiệp lực so với thần vương còn đáng sợ hơn. Mình không sợ nghiệp lực, chính là tương đương với có thêm một cái ưu thế. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, đệ tử Chúc Tông coi như là quét tước chiến trường xong, sau đó bắt đầu lục tục rút lui. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng không có ý tứ lưu lại, đi theo tu sĩ Chúc Tông cùng nhau rời đi. Bạch Ngọc Tông đã diệt, Chu Hoàng có từng hối hận không? Trong một chiến trường hư không nào đó, Chung Sơn Đông Huyền cười nhẹ, lời nói tuy bình tĩnh, nhưng ý tứ nói rõ bên trong. Lại khiến vị hoàng giả Bạch Ngọc thị tộc này sắc mặt âm trầm như nước, vẻn vẹn một cái Bạch Ngọc Tông mà thôi, Bạch Ngọc thị tộc ta còn tổn thất được nổi. So sánh, Chung Sơn thị tộc ngươi tổn thất một vị Nhật Nguyệt thần vương, chỉ sợ không dễ chịu nhỉ. Chu Hoàng cười lạnh. Nói tới đây, hắn lại chuyển hướng đề tài. Tộc ta dùng một vị thiên địa thần vương, đổi lấy một vị Nhật Nguyệt thần vương của quý tộc, Đông Huyền thần vương hẳn là sẽ không để ý chứ, để ý thật ra không để ý. Nói tới tổn thất một cái Bạch Ngọc Tông, quả thực không có quan hệ gì, vẻn vẹn mấy chục vạn năm tích lũy mà thôi. Có mấy chục vạn năm thời gian nữa, Bạch Ngọc thị tộc nhất định có thể xây lên một cái Bạch Ngọc Tông. Chẳng qua, chương 1347, Bát Phẩm Đạo Binh, 2, vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền từ đầu tới cuối, đều là không có bao nhiêu biến hóa dư thừa. Lần này Bạch Ngọc thị tộc rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, muốn lại giết trở về, chỉ sợ còn phải thừa nhận một ít áp lực mới được. Cũng đúng, quý tộc gia nghiệp lớn, những thứ này đều là việc nhỏ. Nghe vậy, sắc mặt Chu Hoàng lại âm trầm thêm vài phần. Lời của Chung Sơn Đông Huyền, có thể nói là từng câu đều cắm lên trái tim của mình. Bạch Ngọc Tông. Đó là tâm huyết mấy chục vạn năm của Bạch Ngọc thị tộc. Một thị tộc, lại có thể có mấy cái mấy chục vạn năm có thể kéo dài. Trừ phi là các thị tộc lâu đời thật sự kia, tồn tại chư thiên trăm vạn năm, thị tộc còn lại. Có thể kéo dài mấy chục vạn năm không diệt, đã là rất không dễ dàng, cho dù là lấy nội tình Bạch Ngọc thị tộc, hắn cũng không thể khẳng định, mấy chục vạn năm sau, trong chư thiên vạn tộc còn có Bạch Ngọc thị tộc tồn tại hay không. Tổn thất như thế, muốn thật sự bù lại, khó khăn có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa Bạch Ngọc Tông bị diệt, thần cảnh ngã xuống vô số kể, kéo theo lực lượng các tông môn phụ thuộc Bạch Ngọc thị tộc thực lực chỉnh thể có thể nói hạ xuống không chỉ một cấp bậc. Thật muốn tính. Tổn thất này, không ít hơn so với ngã xuống một vị thần vương tổn thất. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, sát ý trong lòng Chu Hoàng liền có chút không kiềm chế được. Lúc này, hư không âm thầm hủy diệt, một người từ bên trong đi ra. Chu Hoàng, đã lâu không gặp. Chúc Hoàng. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Chu Hoàng không khỏi biến đổi. Nếu là một mình đối mặt một gã Chung Sơn Đông Huyền, hắn còn có nắm chắc có thể ứng đối, nhưng nếu cộng thêm một gã Chúc Hoàng. Vậy sự việc liền trở nên khó giải quyết. Vị hoàng giả Chung Sơn thị tộc này, tuy không phải tồn tại hai đạo quy tắc, chẳng qua, hắn có thể vững vàng vượt lên Chung Sơn Đông Huyền, ngồi vững hoàng vị, thực lực đã có thể thấy được phần nào. Trong chiến trường hư không, khí tức thần vương tràn ngập. Chung Sơn Đông Huyền và Chúc Hoàng hai người một trước một sau trực tiếp chặn lại Chu Hoàng, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Hai vị quy tắc thần vương, các ngươi xem ra là sớm có chuẩn bị. Vẻ mặt Chu Hoàng ngưng trọng. Nhưng, trong lòng hắn cũng không có lo lắng quá lớn, Chung Sơn thị tộc hai vị quy tắc thần vương đều đến ngăn chặn mình, như vậy lực lượng chiến trường khác tất nhiên suy yếu. Đến lúc đó, thần vương thị tộc khác sẽ rảnh tay đến cứu viện. Ở trước đó, bản thân chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian là được. Tuy không có nắm chắc trấn áp hai vị quy tắc thần vương, nhưng muốn nói chống đỡ một đoạn thời gian, Chu Hoàng vẫn là có nắm chắc rất lớn. Về phần rút đi. Nói thật, hắn bây giờ tạm thời không có ý tứ rút đi, Bạch Ngọc Tông bị diệt, trong lòng Chu Hoàng cũng nghẹn một ngọn lửa. Hôm nay thần vương Chung Sơn thị tộc giáp mặt, chính là thời điểm hắn mang ngọn lửa này phát tiết ra, nếu không đạo tâm không thuận, ngày sau cũng là một phiền toái. Trường hợp yên tĩnh một lát. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy trăm vạn dặm hư không giống như tấm gương vỡ nát. Chu Yếm vạn trượng xuất hiện giữa hư không, vô tận lực lượng sát phạt điên cuồng hội tụ đến. Ngay sau đó, bóng tối hoàn toàn giáng xuống, từ sau khi Bạch Ngọc Tông rút lui, Chúc Tông ngay lập tức giao tiếp với Viêm Tông, sau đó mang đệ tử trấn thủ các thành triệu hồi toàn bộ. Một lần này, không là từng tiểu đội một mình hành động nữa, mà là toàn bộ đội ngũ đều hội tụ cùng nhau trở về. Thuyền tựa như một đại lục loại nhỏ xé gió bay nhanh, toàn bộ đệ tử Chúc Tông, cùng với tu sĩ thế lực phụ thuộc đến tham chiến, đều ở trên đó cùng nhau quay lại Vạn Châu Vực, có lệnh bài mật thủy thần vương cho dù là số lượng thuyền rất nhiều, Thẩm Trường Thanh cũng đã tìm được đội ngũ ban đầu của mình. Nhìn qua một lần, ban đầu 120 đệ tử, hôm nay chỉ còn lại có không đến 40 vị. Một bộ phận đệ tử ở lúc công thành ngã xuống, một bộ phận thì ở chiến trường chủ tông Bạch Ngọc Tông ngã xuống. Đáng nói là, bóng người Chung Sơn Xung cũng chưa thể thấy được. Mà từ trong lệnh bài màu vàng, hắn đã đạt được tin tức đối phương ngã xuống, vị chân truyền lâu năm thật sự này của Chúc Tông, chung quy là không có cách nào đi đến cuối cùng. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút cảm khái. Khổ tu mấy ngàn năm, vẫn như cũ không thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống. Nói đến cùng, vẫn là bởi thực lực không đủ. Chuyện Chung Sơn Xung đối với hắn mà nói, tương tự cũng là một sự cảnh tỉnh. Thực lực không đủ, bất cứ thời điểm nào cũng có khả năng ngã xuống, thần cảnh cũng tốt, thần vương cũng thế, không đi đến cuối cùng trước sau gì cũng khó thoát khỏi cái chết, ta không hy vọng dựa vào người khác phụ trách. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định. Người khác có sợ chết không hắn không rõ, nhưng chính hắn là thật sự sợ chết. Chính bởi vì sợ chết, cho nên mới không muốn chết. Mà không muốn chết chỉ có một lựa chọn, chính là không ngừng mạnh lên, khi mạnh đến mức không còn có bất cứ một người nào có thể uy hiếp đến mình, tự nhiên liền không có vấn đề. Ngoại trừ đội ngũ mình tổn thất, đệ tử Chúc Tông lần này đến chinh chiến, cũng tổn thất ít nhất khoảng ba thành. Đối chiếu số lượng đệ tử khổng lồ của Chúc Tông, ba thành chiến tổn, cũng có mấy chục vạn tu sĩ. Chương 1348, Bát Phẩm Đạo Binh, 3. Trong nhiều tu sĩ như vậy, khẳng định không chỉ đệ tử bình thường, như là chân truyền thân truyền, thậm chí chấp sự trưởng lão, chỉ sợ cũng có ngã xuống. Khác biệt duy nhất, chính là số lượng nhiều ít mà thôi. Cừu thân truyền. Khổng Chu sư huynh, nghe được thanh âm, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Chung Sơn Khổng Chu đến trước mặt. Đối phương xuất hiện, hắn cũng không có gì kỳ quái. Thân truyền khác có lẽ có thể ngã xuống, nhưng lấy thực lực vị này, muốn ngã xuống không đơn giản như vậy. Thần cảnh tầng 10. Tuy là vừa mới đột phá, chưa thật sự với tới trình độ viên mãn, nhưng một thân thực lực cũng không thể xem nhẹ. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, trừ phi là thần vương xuất thế, nếu không trong thần cảnh bình thường, có thể uy hiếp đến vị này, có lẽ cũng không có bao nhiêu. Lần trước Khổng Chu sư huynh ra tay giúp đỡ, ta còn chưa từng cảm tạ. Thẩm Trường Thanh ông quyền. Nghe vậy, Chung Sơn Khổng Chu khoát tay, mỉm cười, việc này không cần nhắc lại, một trận chiến lần này Chúc Tông ta ngã xuống không ít đệ tử, có thể gặp lại cừu thân truyền, trong lòng ta cũng cảm thấy rất vui mừng. À, Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lời của đối phương, giống như hắn không chết rất đáng để bất ngờ. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh chuyển hướng đề tài, nhìn về phía con thuyền dài dưới chân. Nói Khổng Chu sư huynh có biết, con thuyền lớn này rốt cuộc là chí bảo cỡ nào không, vì sao ta trước kia chưa bao giờ gặp? Con thuyền dài rộng lớn. Nói là một đại lục loại nhỏ, cũng hoàn toàn không khoa trương, hôm nay đệ tử chúc tông, cộng thêm tu sĩ các thế lực phụ thuộc, cộng lại đâu chỉ con số trăm vạn. Dù là như thế, cũng chưa khiến con thuyền dài chật chội. Trung Sơn Khổng Chu cười nói, con thuyền dài này chính là chí bảo chúc tông ta, tên là Ngự Không Chu, dựa theo cấp bậc phân chia mà nói, chính là ở tiêu chuẩn bát phẩm đạo binh. Truy không toa ban đầu của ngươi, đó là mô phỏng Ngự Không Chu chế tạo ra. Bát phẩm đạo binh. Trong mắt Thẩm Trường Thanh có sự chấn động, hắn vốn cho rằng, con thuyền dài này có thể chính là lục phẩm đạo binh, hoặc thất phẩm đạo binh mà thôi, lại không ngờ, lại là ở hàng ngũ bát phẩm đạo binh. Sau đạo binh lục phẩm, mỗi một cấp bậc tăng lên, khó khăn đều giống như lên trời. Thất phẩm đạo binh. Đã là tương đương với thần vương bình thường. Quy lực của bát phẩm đạo binh, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Chẳng qua, Ngự Không Chu chung quy là đạo binh phụ trợ, không xem như đạo binh công phạt, nếu không, chí bảo này không có khả năng vô danh, thì ra là bát phẩm đạo binh. Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu. Truy không toa tham chiếu Ngự Không Chu phỏng chế ra, đã là ngũ phẩm đạo binh, bản thể đối phương chính là bát phẩm đạo binh, tự như cũng không phải không thể tiếp nhận. Trung Sơn Khổng Chu nói, Ngự Không Chu tuy là bát phẩm đạo binh, đáng tiếc không phải đạo binh công phạt, cho nên ở trong chúc tông danh tiếng cũng không nổi bật, đệ tử thật sự biết tới Ngự Không Chu cũng không nhiều. Phương diện công phạt, Ngự Không Chu tuy khiếm khuyết một chút, nhưng nếu luận tới tốc độ, thần vương bình thường cũng có điều không bằng. Nhưng, chỗ thật sự quý giá của Ngự Không Chu, không ở thân phận bát phẩm đạo binh của hắn, cũng không ở chỗ tốc độ không gì sánh kịp kia của hắn, mà là ở nơi khác. Nơi khác. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi giật mình. Đối phương nói một nửa giữ lại một nửa, khiến hắn có chút cạn lời. Chẳng qua, vì hiểu biết nhiều một chút, Thẩm Trường Thanh vẫn tiếp tục truy hỏi. Nghe vậy, Trung Sơn Khổng Chu cười thần bí, ngươi hẳn là rõ, bất cứ một món đạo binh mạnh mẽ nào, đều là tồn tại vô số năm tháng, như là Ngự Không Chu bát phẩm đạo binh bực này, thời gian tồn tại càng khó có thể cân nhắc. Đạo binh tồn tại thời gian càng lâu, tin tức có thể nắm giữ càng nhiều. Trăm vạn năm trước, Ngự Không Chu cũng đã tồn tại ở Trung Sơn thị tộc ta, kiến thức của hắn, cho dù là thần vương cũng khó bằng được, cho nên, ký ức cùng với kiến thức của bát phẩm đạo binh, so với thứ khác, còn quý giá hơn rất nhiều. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh lúc này mới hiểu ra. Tồn tại trăm vạn năm. Chứng kiến bao nhiêu chủng tộc cuộc khởi cùng bị diệt, lại có bao nhiêu kiến thức vốn nên biến mất ở trong bụi bặm năm tháng. Mấy thứ này, đặt ở trên thân bất cứ một thị tộc nào, đều là chí bảo khó có thể cân nhắc. Nói như vậy, Ngự Không Chu tuy không phải đạo binh công phạt, nhưng luận tới tầm quan trọng, trái lại không kém đạo binh công phạt bao nhiêu. Chỉ riêng kiến thức có thể xưng là nhiều như biển kia, đã là tương đương với một hóa thạch biết đi. Thần vương cũng không phải bất tử bất diệt, cũng sẽ có tuổi thọ hạn chế. So sánh, đạo binh mới là tồn tại thật sự có thể trải qua năm tháng mài mòn. Nhìn Ngự Không Chu dưới chân, Thẩm Trường Thanh có chút đỏ mắt, nếu mình có thể đạt được đạo binh bực này, lợi ích khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi. Vô thượng đạo binh bực này, lấy thân phận cùng thực lực mình bây giờ, tạm thời không có khả năng nhúng tay. Ngự Không Chu không hổ là bát phẩm đạo binh. Tốc độ cực nhanh, căn bản không phải đạo binh khác có thể so sánh, đừng nói truy không toa, cho dù là toàn lực thi triển chỉ xích thiên nhai. Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể tốc độ bằng với Ngự Không Chu. Chương 1349, bát phẩm đạo binh, 4, đạo binh phụ trợ, chiến lực tuy không bằng đạo binh công phạt, nhưng ở trên một số phương diện nào đó, lại không phải đạo binh công phạt có thể với tới. Hôm nay hắn coi như là đã hiểu. Chỉ xích thiên nhai tuy mạnh, nhưng trước sau gì cũng là nhất phẩm thần thông mà thôi, thần thông mạnh nữa, cũng không phải thiên phú thần thông. Cùng lắm chỉ có thể ở trong thần cảnh tạo ra tác dụng mà thôi. Về phần sau thần thông là cái gì, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn không phải quá rõ. Đợi lần này trở lại chúc tông, hắn sẽ tìm thời gian, lại tiêu hao một phen kỹ càng một ít tin tức của tuyên cổ đại lục cùng với chư thiên vạn tộc. Không đến nửa ngày, Ngự Không Chu đã về tới Vạn Châu Vực. Con thuyền dài hơi tạm dừng. Không phải đệ tử lệ thuộc chúc tông, ung ung cáo từ rời đi, sau đó... Con thuyền dài mới tiếp tục hướng về dãy núi Chúc Tông chạy đi. Ngự Không Chu che cả bầu trời. Cho dù là dãy núi Chúc Tông rộng lớn, cũng không lớn bằng Ngự Không Chu, ở lúc nó dừng lại trên không, bóng đen đã bao trùm mặt đất phía dưới, dẫn tới đệ tử lưu thủ Chúc Tông chấn động. Đó là cái gì? Mau bẩm báo trưởng lão, có cường địch đột kích. Có đệ tử thất kinh. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị người ta vỗ một cái ở trên đầu, ngay sau đó liền có tiếng quát mắng truyền đến. Nói linh tinh cái gì, đó là bát phẩm đạo binh Ngự Không Chu của tông môn, không phải thần vương không thể vận dụng. Bát phẩm đạo binh. Đệ tử nghe nói câu này, bất chấp đau đớn trên đầu, trên mặt tràn đầy biểu cảm chấn động. Đừng nói bát phẩm đạo binh, cho dù là lục phẩm đạo binh, đối với hắn mà nói, cũng là chí bảo trong lời đồn. Bát phẩm, càng chưa bao giờ nghe ai đề cập. Nhìn Ngự Không Chu giống như đại lục loại nhỏ kia, sự rung động trong lòng đệ tử này liền có thể nghĩ mà biết, Bạch Ngọc Tông đã diệt, tông ta Khải Hoàng trở về, các đệ tử không cần kinh hoảng. Giọng nói bình tĩnh uy nghiêm truyền vào trong tai toàn bộ đệ tử Chúc Tông. Trong nháy mắt, các đệ tử bởi vì Ngự Không Chu xuất hiện mà có chút tâm thần bất ổn kia đều không tự chủ được bình ổn lại. Lúc này, Ngự Không Chu đột ngột biến mất không thấy. Các đệ tử trên thuyền đều hướng về dãy núi rơi xuống. Mật Thủy Thần Vương không thấy có động tác, trực tiếp biến mất ở giữa hư không. Thời điểm Thẩm Trường Thanh vừa muốn hướng Cừu Phong đi qua, bên tai truyền đến một giọng nói ôn hòa. Chiến công của ngươi đều ở chỗ ta, ngươi chừng nào cần, thì đưa tin cho ta đi. Lúc thanh âm hạ xuống, chỉ thấy có linh quang bắn đến. Đưa tay tiếp lấy, vào tay là một mảng cảm giác ôn nhuận. Hắn tập trung nhìn. Đó là một tấm ngọc phù đưa tin độc đáo. Thu lại ngọc phù đưa tin, Thẩm Trường Thanh đạp không rời đi. Trên Cừu Phong. Ở lúc Ngự Không Chu xuất hiện, toàn bộ đệ tử tạp dịch đều đã bị kinh động, cho nên ở lúc hắn trở về, nhìn thấy chính là một đám đệ tử chờ ở nơi đó. Cung nghênh phong chủ trở về. Đều miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh đơn giản phất tay, sau đó nhìn về phía Thiên Tài Thanh Phong nhất tộc trước mặt. 10 người đều còn chưa tiến vào giai đoạn nhập thánh, thân hình cũng là lấy lực lượng huyễn hóa ra, không tính là thiên địa đạo thể thật sự. Chẳng qua, trong 10 người, có 2 người đã ở bên bờ đột phá. Nhiều lắm 3 năm tháng nữa, hẳn là có thể đột phá thành công, nhìn đơn giản đôi lần, Thẩm Trường Thanh liền thu hồi ánh mắt. Đột phá hay không, đối với hắn bây giờ mà nói, đều không có tác dụng gì lớn. Nhập thánh. Con kiến mà thôi. Nếu Cừu Phong có thể xuất hiện mấy vị thần cảnh, có lẽ còn có thể sinh ra một ít tác dụng đối với mình. Nhưng nhìn chung tất cả Cừu Phong, trước mắt có khả năng nhất tấn thăng thần cảnh, cũng chỉ có một mình Thôi Phục mà thôi. Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Tất cả như thường. Thôi Phục cung kính trả lời, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, cũng không hỏi cái gì nữa, trực tiếp về tới trong chủ điện. Một trận chiến Bạch Ngọc Tông, mình cũng đến lúc kiểm kê thu hoạch rồi. Trận pháp mở ra. Toàn bộ nhẫn trữ vật nhặt được đều lấy hết ra. 16 nhẫn trữ vật, phối hợp nhẫn trữ vật ban đầu đã có, số lượng trực tiếp nhiều đến 29 cái, giống với 13 cái nhẫn trữ vật lúc trước, 16 cái nhẫn trữ vật này, bên trong trừ gửi tài liệu chưa dùng lớn, phương diện thần tinh đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ toàn bộ. Ngoài ra, chính là 2 khối mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc Một Nguyên. Ta ban đầu có 3 khối mảnh vỡ Thần Quốc Một Nguyên. Thêm một khối mảnh vỡ thần quốc hai nguyên, nếu cộng thêm 2 khối này, mảnh vỡ thần quốc một nguyên đã có 5 khối. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười. 5 khối mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên, 1 khối mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc hai nguyên. Chỉ riêng 6 khối mảnh vỡ thần quốc này, đã có thể đổi lượng tài nguyên khổng lồ. Càng đừng nói, vật trong 29 cái nhẫn trữ vật, nếu tung ra toàn bộ, nhất định có thể đạt được không ít thần tinh. Duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc chính là, truy không toa tổn hại ở trong một trận chiến Bạch Ngọc Tông. Bằng không, món ngũ phẩm đạo binh đó vẫn còn, liền thật sự đại biệt kiếm lớn rồi, chẳng qua, cho dù mất một món ngũ phẩm đạo binh, đạt được thu hoạch như thế, cũng là không tệ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra lệnh bài chiến công. Chiến công bên trên, tổng cộng là có hơn 6 vạn điểm. Chương 1350, bát phẩm đạo binh, 5. Hơn 6 vạn chiến công, tương đương với hơn 6 vạn thần tinh, mặt khác ta còn có mấy vạn chiến công là ở Chung Sơn Lăng nơi đó, hai bên cộng lại mà nói, chiến công có thể trực tiếp đột phá cửa ải 10 vạn. 10 vạn chiến công, đối với bất cứ một người nào mà nói, cũng là cực kỳ phong phú rồi. Nếu có thể mang mấy thứ này toàn bộ đều chuyển đổi trở thành tài nguyên, hắn có nắm chắc làm ra đột phá lần nữa. Toàn bộ tích lũy ở trên thần đạo, có hy vọng tiến vào thần cảnh tầng 6, thậm chí là thần cảnh tầng 7. Nếu toàn bộ đắp ở trên võ đạo, khả năng rất lớn tiến vào động thiên tầng 6, thần đạo chỉ là tạm thời, một khi ta bỏ qua thân phận Chung Sơn Cừu, như vậy toàn bộ đầu tư không còn có bất cứ tác dụng gì nữa, so sánh, chỉ có tăng lên võ đạo mới là căn bản. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Sau đó, hắn liền nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Thân Thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 4, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai. Tầng 10, Chưởng Trung Chư Thiên tầng 10, có thể dung hợp Bổn Nguyên, Sơn Thần Thần Cảnh tầng 7, Chu Yếm Thần Cảnh tầng 9, Huyết Hồn Thần Cảnh tầng 5, Thạch Trùng Thần Cảnh tầng 4 võ học, Giết Chóc, 514 thần thông, 1866. So sánh với lần trước, lần này trên bảng điều khiển, phương diện Bổn Nguyên lại có thêm một ít biến hóa. Bổn Nguyên tăng lên, tự nhiên là ở trong chiến trường chủ tông Bạch Ngọc Tông đạt được, cái gọi là Huyết Hồn cùng với Thạch Trùng. Đều là thế lực phụ thuộc lệ thuộc Bạch Ngọc Tông, Bổn Nguyên đạt được không tính là mạnh bao nhiêu. Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, là Bổn Nguyên Chu Yếm Thần Cảnh tầng 9 mượn toàn bộ thủ đoạn, chém giết kia. Bổn Nguyên Thần Cảnh tầng 9. Thay lời khác để nói, ta nếu là vận dụng Bổn Nguyên này, trực tiếp có thể trở thành cường giả Thần Cảnh tầng 9, có nháy mắt như vậy, hắn sinh ra xúc động bỏ qua Bổn Nguyên Chung Sơn Cừu, tiếp đó mượn Bổn Nguyên Chu Yếm. Chẳng qua. Ý nghĩ này chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Bổn Nguyên Thần Cảnh tầng 9 tuy tốt, nhưng ta nếu là mượn, phải bỏ qua tất cả hiện có, như vậy, Thần Cảnh tầng 9 cũng chưa chắc có thể tăng trưởng bao nhiêu thực lực của ta. Tâm tư Thẩm Trường Thanh chuyển động, đừng nhìn hắn bây giờ chỉ là Thần Cảnh tầng 4 viên mãn, Thần Cảnh tầng 5 cũng chưa bước vào, nhưng Bổn Nguyên Chung Sơn Cừu cũng không phải Bổn Nguyên bình thường có thể so sánh. Bản thân đối phương chính là thiên tài Chung Sơn thị tộc. Hôm nay mình lại ở trên cơ sở vốn có, lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu. Tuy là thần cảnh tầng 4, đã có thể địch nổi thần cảnh tầng 7, dựa theo xu thế này tiếp tục, bản thân chỉ cần mang thần đạo tăng lên 2 giai đoạn nữa, cho dù là thần cảnh tầng 9, cũng chưa chắc không thể chống lại. Đối chiếu. Thần cảnh tầng 9 Bạch Ngọc thị tộc bị mình chém giết kia, ở phương diện tiềm lực liền có chút kém. Về phần thực lực. Cũng không mạnh hơn mình thần cảnh tầng 4 viên mãn bao nhiêu. Bỏ qua thân phận Chung Sơn Cừu, đầu nhập Bạch Ngọc thị tộc một bên đó, không phải điều Thẩm Trường Thanh muốn. Dưới cây cao được hưởng bóng mát, Chung Sơn thị tộc mạnh hơn Bạch Ngọc thị tộc, thật muốn nói, dựa vào Chung Sơn thị tộc, so với dựa vào Bạch Ngọc thị tộc tốt hơn không ít. Đáng tiếc, ta trái lại quên giao dịch với Chung Sơn Lăng, để hắn cho ta chém một đao cuối. Nếu là có thể chém đao thần cảnh viên mãn, tác dụng của Bổn Nguyên Chu Yếm là không nhỏ. Cái gì là thần cảnh viên mãn? Không phải toàn bộ thần cảnh tầng 10 đều có thể tự xưng thần cảnh viên mãn, chỉ có thời điểm đạt tới thần cảnh tầng 10 tuyệt đỉnh, tiến một bước nữa chính là nửa bước thần vương, mới có tư cách xưng là thần cảnh viên mãn. Bởi vậy, bất cứ một vị cường giả thần cảnh viên mãn nào đều là cường giả tới thần cảnh tuyệt đỉnh, không phải thần cảnh tầng 10 bình thường có thể bằng được. Nếu có thể đạt được Bổn Nguyên Thần Cảnh viên mãn, nói không chừng Thẩm Trường Thanh thật muốn từ đây bỏ qua thân phận thân truyền Chúc Tông, do đó mượn lực lượng Thần Cảnh viên mãn, thủ đoạn cỡ đó, đã là có cơ sở đối phó yêu tà nhất tộc. Cùng lúc đó, ý nghĩ này, cũng khiến hắn liên tưởng đến phương diện khác. Chỉ cần ta có thể bổ một đao cuối cùng, thì có thể đạt được Bổn Nguyên Cường Giả, chém giết Thần Cảnh viên mãn, có thể có được Bổn Nguyên Thần Cảnh viên mãn, nếu có thể chém giết một vị thần vương. Vậy ta chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp trở thành cường giả thần vương cảnh? Nếu có thể lấy được Bổn Nguyên Chung Sơn Đông Huyền, vậy ta sẽ nhảy vọt trở thành cường giả thần vương đứng đầu. Đến lúc đó cái gọi là yêu tà nhất tộc, liền phất tay có thể diệt. Tâm thần Thẩm Trường Thanh kích động. Đạt được Bổn Nguyên của Chung Sơn Đông Huyền, chỉ là nằm mơ mà thôi, cường giả cỡ đó nếu muốn chém giết, khó khăn có lẽ so với bản thân đột phá thần vương còn lớn hơn. Nhưng mà... Chung Sơn Đông Huyền không giết được, thần vương bình thường chẳng lẽ còn không giết được sao? Chương 1351, thân mang trăm vạn thần tinh, một, cho dù là mình không giết được, nếu là thuê cường giả khác thì sao, nói không chừng có khả năng mạnh mẽ đè chết một vị thần vương. Như vậy, hắn có thể vận dụng bổn nguyên một vị thần vương. Thần vương tuy mạnh, lại cũng không phải vô địch. Từ khi hắn tiến vào chư thiên